trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 553, sách lược. Trở về trang sách Mi Trúc trước kia đã từng thời gian dài hành thương tại Khương Hồ chỗ. Đối với người Hồ hiểu biết tương đối cụ thể, trên quân sự tuy nhiên không thể giúp quá đại ân, nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, Mi Trúc cung cấp những tin tình báo này đối với hắn hiểu biết thảo nguyên các tộc có cực trọng yếu tác dụng, tỉ như người Hồ trừ chăn thả bên ngoài, nếu cũng có canh tác, nhưng thảo nguyên mỏng, dù là dùng hán nhân phân chuồng kỹ thuật, cũng rất khó thời gian dài canh tác. Chỉ có một ít đối lập phì nhiêu địa phương mới có thể lợi dụng phân chuồng loại hình đồ vật trồng trọt. Về phần hán nhân nông nghiệp kỹ thuật là như thế nào truyền đi vấn đề, cái này không cần hỏi. Nếu Hung Nô cùng Đại Hán những năm gần đây bù đắp nhau, hòa thân, truyền đi kỹ thuật đi thêm. Nhưng vấn đề là tư nguyên theo không kịp, với lại cũng không có truyền thừa văn tự. Rất nhiều thứ dùng đến liền thất truyền. Lại tỉ như muối thiết phương diện, một mực là hạn chế hướng về Hung Nô bán ra, cũng là chính thức dùng để giao dịch. Mỗi lần ban thưởng cho Hung Nô một nhóm muối thiết loại hình đồ vật, Hung Nô cũng sẽ đáp lễ đại lượng Ngưu Dương chiến mã. Cái này giá trị bên trên muốn so Đại Hán bên này đưa đi muối thiết cao hơn gấp bội. Đây coi là không hơn thương nghiệp. Nhưng Hung Nô tự mình hướng về lái buôn mua sắm muối thiết cơ bản cũng là cái giá này. Đây cũng là Đại Hán mệnh lệnh rõ ràng cấm đoán, nhưng thủy chung có nhiều người như vậy bốc lên mất đầu mạo hiểm đi cùng người Hung Nô làm giao dịch duyên cớ. Cái này bên trong lợi nhuận quá kinh khủng, chỉ cần thành công một lần, liền có thể sáng lập một chỗ bên trên hào tộc. Tổng thể mà nói, người Hung Nô bởi vì sinh tồn hoàn cảnh nguyên nhân, quyền lợi bên trên không hề giống Đại Hán dạng này tập trung. Tuy nhiên phân tiên ti, Hung Nô, Ô Hoàn, nhưng trên thực tế nhân khẩu lưu động so sánh lớn, với lại rất khó thống kê. Liền xem như Hung Nô hoặc là tiên ti đan vu chính mình chỉ sợ cũng không biết chính mình chỉ hạ đến tột cùng có bao nhiêu người. Chính thể kết cấu đại khái là bộ lạc chế, nô lệ như cũ tại các bộ lạc ở giữa lưu thông. Có thể là tù binh, cũng có lẽ là hán nhân, tây vực các quốc gia người. Tóm lại tại thảo nguyên nô lệ tộc quần bên trong, thành phần khá phức tạp. Ta có một ý tưởng, lục lọi cái cằm, Lưu Nghị nhìn xem hai người bất thình lình cười nói. Ô, Mi Trúc cùng Tương Uyển nhìn về phía Lưu Nghị, cười hỏi, Báo Uyên có gì kế sách thần kỳ? Chưa nói tới kế sách thần kỳ, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, bây giờ cái này Tây Lương thiếu nhất là cái gì? Nhân khẩu, Tương Uyển thở dài nói, hắn điều tra hộ tịch. Toàn bộ quan trung nhân khẩu gần 100 vạn, nhưng kinh triệu một đời liền có 800.000 người miệng. Tây Lương diện tích là kinh triệu gấp 10 lần, nhưng nhân khẩu nhưng là kinh triệu khu vực 1/4. Ngay cả 3 phần cũng chưa tới. Thục trung hầm muối 2 năm này sản lượng phong phú. Sắt không thể bán ra, nhưng muối có thể. Lần này mời Tử Trọng Huynh đến, cũng là vì việc này. Chúng ta có đại lượng dư thừa hầm muối có thể bán ra cho Hung Nô thậm chí Khương Nhân. Nhưng muốn đổi cái phương pháp tới giao dịch, Lưu Nghị suy tư nói, nhân khẩu là chúng ta cần, bọn họ cần nói, cần vải vóc, giao dịch lời nói, trừ bình thường Ngưu Dương chiến mã cùng gia lông bên ngoài. Còn muốn đại lượng nô lệ đến bên này, nhớ kỹ, lão nhân không cần, cái này... Mi Trúc lục lọi cái cằm nói, bọn họ chỉ sợ sẽ không tương thanh lớn mạnh giao dịch cho chúng ta. Thay cái thuyết pháp, trẻ trung cường tráng có thể cho tự nhiên là tốt, không thể lời nói, nữ nhân, hài đồng chúng ta cũng nhận. Tóm lại trừ lão nhân bên ngoài, chỉ cần là nô lệ, bọn họ nguyện ý bán, chúng ta liền có thể nhận. Lưu Nghị cười nói, cụ thể nhận bao nhiêu? Mi Trúc dò hỏi, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? giống như những cái kia bộ lạc trực tiếp giao dịch, không thông qua Đan Vu Vương Đình. Liều Nghị híp mắt cười nói, chúng ta mặc kệ bọn hắn từ nơi nào làm ra người. Chỉ cần có, chúng ta đều có thể. Một cái trẻ trung cường tráng có thể chống đỡ một thớt chiến mã hoặc một con trâu nhà một đầu dương. Một nữ nhân có thể chống đỡ một con trâu. Một đứa bé con có thể chống đỡ hai con dê. Đương nhiên, đây chỉ là chính ta thuyết pháp. Cụ thể như thế nào định giá? Tử Trọng huynh tới định. Nhưng có một chút, đến làm cho bọn họ điên cuồng. Đến làm cho bọn họ cảm thấy bán người so bán nghiêu dương súc sinh lại càng dễ thu hoạch được món lợi. Cách xù, tư không, Tương Uyển do dự một chút, nhìn xem Liêu Nghị nói, cái này không tại dự toán bên trong. Liêu Nghị giống như triều đình đa số thời điểm là muốn tiền, nhưng giống như người hung nô làm giao dịch, hán gia ngũ thủ tệ hung nô sẽ rất ít dùng, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Liêu Nghị đòi tiền không có vấn đề, muốn muối lời nói, cái này Tây Lương cũng không có bao nhiêu, phải do triều đình kiếm. Ta biết, ta sẽ hướng về bệ hạ trên viết, còn có người nào năm xưa chất chứa vải cũ thớt cũng đều lấy ra. Thất lạc đáng tiếc, không bằng lấy ra giống như người hung nô làm giao dịch. Liêu Nghị cười nói, như hôm nay công xưởng dưới có lấy trải rộng các nơi vải trang. Những này vải trang sinh sản xuất ra vải vóc chẳng những chất lượng cao, sản lượng cũng lớn, đã từng bước một thay thế trước đây vải vóc. Những cái kia vải cũ bán cũng không ai muốn, không bằng thống nhất lấy tới giống như người hung nô, khương nhân thậm chí càng xa Tây vực nhân làm giao dịch. Chờ những này vải cũ sử dụng hết, có thể cầm tiền kỳ xa phường xuất phẩm tới làm. Liêu Nghị không nghĩ tới dựa vào cái này là có thể đem nói bừa hoạn giải quyết. Nhưng hắn muốn thông qua loại phương thức này tới hình thành một loại kinh tế bên trên ngăn được. Cũng không cần cường chế. Từng bước một để cho người hung nô, người tiên ti, Tây vực nhân tiếp nhận hán văn hóa. Từ ban đầu lấy vật đổi vật dần dần hấp dẫn bọn họ đến bên này giao lưu. Sau đó lại cầm ngũ thù tệ quảng bá ra ngoài. Để bọn hắn tại sinh hoạt tập quán, tư tưởng bên trên từng bước hướng về hán nhân tới gần. Đồng hóa có đôi khi cũng không cần võ lực đi chinh phục. Bên trong đánh lại kịch liệt, nhưng cũng không gặp người nào bài xích người nào. Nói ngươi là biệt quốc, bởi vì mọi người sinh hoạt tập quán, tư duy thói quen đều như thế. Nếu như người hung nô sinh hoạt tập quán cùng tư duy thói quen đều giống như hán nhân một dạng, đây cũng là không tồn tại cái gì hồ hán phân chia. Muốn làm đến một bước này, nhất định phải trước tiên đầu nhập, sau đó lại hấp dẫn. Nếu loại sự tình này, trước kia cũng có người làm qua, chỉ là phong kiến thời đại, dạng này sự tình rất khó luôn luôn tiếp tục kéo dài. Một cái là vấn đề tiền bạc, triều đình chưa chắc sẽ luôn luôn hỗ trợ, dù sao cái này bên trong cần thiết sơ kỳ đầu nhập quá nhiều. Một cái khác vấn đề, cũng là xã hội hình thái khác biệt, Đại Hán là nông canh xã hội, mà Thảo Nguyên các bộ nhưng là du mục xã hội, không giống Đại Hán tốt như vậy quản lý. Muốn đem hai tộc dung hợp, liền phải để cho hai loại xã hội hình thái dung hợp. Nếu không coi như hôm nay đem hung nô, tiên ti, ô hoàn đều diệt, về sau đồng dạng sẽ còn xuất hiện hắn du mục dân tộc thay thế. Cho nên lấy sát ngăn sát là không thể làm. Tìm kiếm một cái có thể làm cho cả hai cùng tồn tại xã hội kết cấu, hoặc là cải biến một chút bây giờ trên thảo nguyên xã hội hình thái, để bọn hắn có thể ổn định lại, đây mới là quan trọng. Đương nhiên, tại đạt tới con mắt trước đó, quyền đầu nhất định phải cứng rắn, bởi vì ngươi đầu tiên đến làm cho bọn họ nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý. Mà để cho địch nhân nguyện ý cùng ngươi giảng đạo lý phương pháp trực tiếp nhất hiệu quả cũng là quyền đầu. Cho nên Liêu Nghị mang đến 2 vạn lan trì tân quân cùng đại lượng thiên công phường tinh anh cấp. Đừng tưởng sư, Tương Uyển nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu. Lưu Nghị tại Tây Lương quyền thế cực độ, thậm chí bao gồm tại Lệnh Cư cùng Khương Nhân tác chiến Triệu Vân. Đồng dạng chịu lấy Lưu Nghị tiết chế, hắn làm Lưu Nghị biệt giá, chỉ cần đem tồn tại vấn đề nói ra, làm tốt chính mình sự tình là được, hắn không cần quản nhiều. Mi Trúc cười khổ nói, nói đến đơn giản, làm cũng không dễ, người hung nô này có đôi khi cũng không phải quá nguyện ý phân rõ phải trái. Ngươi nói với người, ta cái gì Trường Viễn sự tình, người ta chưa hẳn nguyện ý nghe, trực tiếp động thủ đoạt, tại người ta trên địa bàn, ngươi năng lượng sao, cho nên vừa rồi mời Tử Trọng huynh đến đây tương trợ. Lưu Nghị cười nói, hắn mời Mi Trúc đến đây, chính là vì giao dịch này bên trên sự tình, tốt nhất năng lượng tại mùa thu trước đó, để cho người hung nô bất lực lại đến xâm phạm. Cái này Hà Sáo Chi địa thế nhưng là khối nơi tốt, hậu thế thế nhưng là có tác thượng giang nam danh xưng, lấy ra làm người hung nô mục chàng tự nhiên là có thể, nhưng có chút quá lãng phí. Mọi người vẫn là cùng một chỗ khai thác, mỹ mãn tốt bao nhiêu, chém chém giết giết, hoàn toàn không cần thiết a. Chính mình rất nhiều nghiên cứu còn trông cậy vào ở đây này, cầm thời gian tới tác chiến, không bằng mọi người cùng nhau làm công nghiệp, người tốt ta thật lớn nhà tốt, sau cùng còn có thể thành người một nhà, tốt bao nhiêu. Có tại Vân Nam thời gian 6 năm tiến hành đồng hóa dân tộc kinh nghiệm, Lưu Nghị đối với lần này tại Tây Lương làm đồng hóa vẫn còn có chút tự tin cùng kinh nghiệm. Lại thêm kiến trúc phụ trợ, có lẽ mười mấy năm sau, cái này Hà Sáo Chi địa cũng không có cái gì người hung nô cùng hán nhân phân chia. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến thu hoạch được triều đình hỗ trợ. Trên thực tế, trong lịch sử cũng có rất nhiều người hồ quy hóa thành công án lệ. Nam hung nô không thể hoàn toàn quên, nhưng những năm gần đây, Nam hung nô tại rất nhiều trên thói quen, đã tại hướng về hán nhân dựa vào. Chỉ là bên trong từ Quang Vũ Trung Hưng đến nay, đối với Nam hung nô sách lược cùng thái độ một mực đang thay đổi, đến mức Nam hung nô đến nay chưa hoàn toàn quy hóa. Nhưng so với tiên ti, hung nô tới nói, canh tác đã chiếm nhất định tỷ lệ Nam hung nô, tại sinh hoạt tập tính các loại vấn đề bên trên, giống như hán nhân càng tiếp cận, cũng là quy hóa dễ dàng nhất. Sớm biết như thế, hay là nên chờ đợi tại Trường An tương đối thoải mái. Mi Trúc lắc đầu cười nói, đừng nói như vậy, cái này Hà Sáo Chi địa sản vật đẫy đà, rất nhiều cũng là bên trong tìm không thấy, nói không chừng năng lượng làm ra chút tân đồ vật đến. Có đồ tốt, cái thứ nhất hưởng thụ thế nhưng là ngươi, Lưu Nghị đối với Mi Trúc cười nói. Ồ, Mi Trúc nghe vậy đầy hứng thú nói, Báo Uyên có tư tưởng mới. Mi gia bây giờ tại Đại Hán triều tuy nhiên điệu thấp, nhưng tài phú lời nói là phú khả địch quốc đều không đủ. Đây cũng là Mi gia năng lượng có được hôm nay địa vị trọng yếu nguyên nhân. Nếu không lấy Đại Hán bây giờ chế độ, chỉ dựa vào cháu Thái Hậu cũng không đủ để cho Mi gia bây giờ có như thế đê vị. Chỉ là muốn pháp luật, nhưng có thể thành công hay không, còn cần xem Tử Trọng huynh phải chăng hỗ trợ. Lưu Nghị cũng không nói thẳng, hắn ý nghĩ đi thêm, nhưng khổ vì điều kiện, rất nhiều cũng là trước mắt vô pháp hoàn thành. Nếu như có thể, vẫn là trước tiên đem giường đất lấy ra đi, cái này Tây Bắc mùa đông sống sót cũng không dễ dàng. Đây cũng là Tây Lương hoang vắng nguyên nhân, hiện tại liền cần đại lượng nhân lực. Hung nô bên này sự tình nhất định phải nhanh chứng thực. Tốt, triều đình bên kia phê duyệt còn cần một thời gian ngắn. Ta trước tiên lấy chút ít muối còn có cổ xưa vải vóc tới cùng bọn hắn giao dịch, xem như hỗ trợ Báo Uyên như thế nào. Mi Trúc cười nói, tất nhiên là tốt nhất. Lưu Nghị cũng không khách khí, không chỉ là bởi vì song phương giao tình, trọng yếu nhất là cái này bên trong Mi gia đến sắc không ít. Bây giờ mở đầu thời điểm không giúp đỡ, chờ hết thảy đều thỏa đáng, còn muốn hắn làm gì dùng? Người trưởng thành ở giữa quan hệ cũng không chỉ là giao tình liền có thể gắn bó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.